Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1151, đối chiến trước khúc nhạc dạo ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa phòng, Tạ Mộng Vũ thân mang váy đỏ, xem ra đã ở đây đợi chờ đợi đoạn thời gian. Sở Dương có chút ngoài ý muốn, biểu lộ ngược lại không có thay đổi gì, mà huyễn điện thoại di động vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, tận chức tận trách trực tiếp lấy đây là cái gì. Tạ Mộng Vũ ánh mắt rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên, thân thủ nhẹ nhàng đụng vào. Mặt trên còn có hình ảnh, ma huyễn điện thoại di động cỗ có không gian neo định công năng, vẫn chưa bởi vì Tạ Mộng Vũ đụng vào mà phát sinh lắc lư. Sở Dương vẫn chưa lộ ra khởi nguyên thương thành tin tức. Một loại nào đó hình ảnh truyền vào công cụ tìm ta có chuyện gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tạ Mộng Vũ thu tầm mắt lại, cười cười. Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ nhân, cao giai tôn giả, làm sao bỗng nhiên đi tới hỗn loạn chi thành. Đã ngươi nhận ra thân phận của ta, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đoán được. Sở Dương cũng mắt nhìn ma huyễn điện thoại di động, ta vốn là ưa thích bốn phía du lịch, đi tới nơi này cũng không kỳ quái đi. Có đạo lý, Tạ Mộng Vũ gật gật đầu, tiếng nói bỗng nhiên nhất truyền, cười mỉm hỏi. Không biết ngươi đối với vừa rồi Thánh Linh Tuyền Thủy có ý kiến gì không? Sở Dương nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời. Có thể tăng lên tư chất hơn nữa còn có đạt được thể chất xác suất, nói là thần vật cũng không có không đủ. Nếu là lão bản trong tiệm hàng hóa, vậy dĩ nhiên muốn tán dương, mà lại đây chính là sự thật, huống hồ coi như muốn tìm khuyết điểm cũng tìm không thấy. Chỉ là có chút quý. Sở Dương dừng lại một chút về sau, lại bổ sung một câu. Giá gốc 1 vạn linh tinh nước khoáng, cuối cùng bán đấu giá giá cả đạt đến hơn 1.000 vạn linh tinh, giá tiền này trọn vẹn lật ra hơn 1.000 lần, đã không phải là... Có chút quý, có thể hình dung, có chút quý, Tạ Mộng Vũ khiêu mi. Đây chính là có thể tăng lên tư chất đồ vật tại Thiên Lan Đại Lục có thể nói là chưa từng nghe thấy, coi như lại cao hơn giá cả cũng đáng a, hoàn toàn chính xác là ta lỡ lời. Sở Dương không có cùng nàng tranh luận ý nghĩ. Nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước, nhìn lấy Sở Dương rời đi bóng lưng, Tạ Mộng Vũ ánh mắt khoan thai, có nỉ non tiếng vang lên. Quảng cáo, cái kia trôi nổi ở giữa không trung đồ vật cũng là trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành đồ vật a, có ý tứ. Thành chủ đại nhân rời đi thời gian dài như vậy, có phải hay không đem hỗn loạn chi thành đem quên đi? Ngô, muốn đi tìm thành chủ đại nhân. Sở Dương rời đi nguy nga phòng đấu giá về sau, liền biến mất ở hỗn loạn chi thành rắc rối phức tạp đường đi bên trong. Lúc này hỗn loạn chi thành cùng vừa mới bắt đầu so sánh, muốn an lành không ít, không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì cùng một chỗ phân tranh. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, phủ thành chủ quyết định quy củ tại đấu giá hội kết thúc trong vòng 10 ngày, cấm đoán bất luận cái gì tranh đấu. Vừa mới ở trong phòng đấu giá xuất thủ mấy vị kia có tên số cường giả, lúc này đã biến thành tu luyện giả bên trong truyền ngôn, đồng thời để những cái kia đen đỏ khải giáp bóng người trình độ kinh khủng lại tăng lên không ít. Ta cảm giác nàng hẳn phải biết chút gì. Đây không phải rõ ràng a, Tạ Mộng Vũ khẳng định biết khởi nguyên thương thành tin tức a, đến mức kỹ càng trình độ sẽ rất khó phán đoán. Hỗn loạn chi thành cùng cửu diệu thành khoảng cách cần phải rất xa đi. Nàng biết hay không, cùng ta không có gì quá lớn quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương chú ý tới không bình luận nhắn lại nội dung. Dù sao ta đi tới nơi này chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tạ Mộng Vũ biết khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên chính đang chơi đấu địa chủ, Yêu Tử Yên nói cho hắn chuyện này. Tại giá trị hơn 1.000 vạn linh tinh nước khoáng bị vị kia may mắn khách nhân uống xong về sau, Lạc Xuyên cảm giác không có ý gì thì đóng lại trực tiếp. Biết liền biết đi, Lạc Xuyên không có ý tưởng gì. Thì trước mắt mà nói, Tạ Mộng Vũ giống như cũng không có đem khởi nguyên thương thành tin tức truyền ra ý tứ. Mà lại khởi nguyên thương thành cùng hỗn loạn chi thành cách nhau rất xa, hai người muốn sinh ra liên hệ trên cơ bản là chuyện không thể nào. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên bình thản phản ứng sớm có đoán trước, dù sao dưới cái nhìn của nàng Lạc Xuyên mở khởi nguyên thương thành hoàn toàn cũng là hứng thú gây ra. Đến mức vì mới khách hàng mà phát triển tiệm mì mới, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Hồ Cuồng đánh cực hạ màn, một chúng yêu thú hoàng tộc vẻ mặt tươi cười, xem ra thu hoạch tương đối khá. Đánh cực cũng là như thế, nếu là không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cuối cùng được lợi đều là Trang gia. Cái gì, người cũng đột phá, bộ ly ca trong lời nói tràn đầy kinh ngạc không thể tin mở to hai mắt. Đêm qua hắn thành công đột phá tới tạo hóa ngũ phẩm, vừa mới nghĩ đến việc này, đang chuẩn bị hướng Giang Thánh Quân khoe khoang dưới, liền nghe được cái này để hắn khiếp sợ tin tức. Không sai, đêm qua vừa mới đột phá, cùng là tạo hóa ngũ phẩm Giang Thánh Quân gật gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nào, bộ ly ca ngươi còn muốn vượt qua ta? Cái kia là chuyện không thể nào. Người cái tên này, Bộ Ly Ca cắn răng. Hắn vốn cho là mình đột phá tốc độ đủ rất nhanh, không nghĩ tới Giang Thánh Quân thế mà không kém chút nào hắn. Hờ, các ngươi làm sao cãi vã? Bên cạnh Cố Vân Hy chú ý tới động tĩnh, tại hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra về sau, bắt đầu đề nghị. Cãi lộn có ý gì? Tí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức một quyết thắng thua a, nhìn xem người nào thực lực càng mạnh. Trên mặt của nàng mang theo tiểu ác ma giống như nụ cười, hoàn toàn cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm thái. Có dám hay không, Bộ Ly Ca tà tiếu, ta có cái gì không dám, Giang Thánh Quân cười lạnh, hai người sự tình tự nhiên đưa tới không ít xem hết buổi đấu giá trực tiếp mà nhàn đến phát chán khách hàng chú ý quảng cáo. Bọn họ cái này là chuẩn bị làm cái gì, Bộ Thị Ý chú ý lực vừa mới rời đi ma huyễn điện thoại di động liền thấy Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca đồng thời tiến vào sân thi đấu tràng cảnh. Đánh nhau nha, muốn nhìn một chút người nào thực lực càng mạnh. Vũ Vi liếc qua, loại trình độ này chiến đấu ở trong mắt nàng cùng con nít danh không có gì khác biệt. Tại biết được hai người đến cùng chuẩn bị làm cái gì về sau, đại bộ phận khách hàng nhất thời đã mất đi hào hứng, tạo hóa cảnh giới chiến đấu có thể có cái gì đáng xem. Đương nhiên, cũng có chút người nắm lấy xem náo nhiệt ý nghĩ đi tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như cho hết thời gian. Mênh mông trên bệ đá, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua cuốn lên một chút hạt bụi, Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân tay áo cũng theo đó nhẹ nhàng đong đưa. Không có hạn chế cảnh giới cần thiết à, Bộ Ly Ca lên tiếng hỏi thăm, khóe miệng mang theo một chút hờ hững ý cười. Đương nhiên, Giang Thánh Quân gật đầu thần sắc lạnh lùng, lấy hiện thực làm chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân thi đấu thiết lập kết thúc đếm ngược thanh âm cũng vang lên theo. 300, 299, 298. Giang Thánh Quân, Bộ Ly Ca ngươi thiết định đây là cái gì quỷ đồ chơi? Sai sai, để cho ta thay đổi. Bộ Ly Ca luống cuống tay chân lần nữa mở ra thiết lập mặt bảng, đem phía trên chỉ số tiến hành sửa đổi. Đứng ngoài quan sát những khách cũ kia sau khi thấy, không khỏi mỉm cười. Hai người này đến cùng đang làm cái gì? Bộ Thị Ý che mặt nàng cảm giác mình cái này đệ đệ còn chưa bắt đầu chiến đấu liền đem mặt vứt sạch. Cách chương.